Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 507, thiên nhai chỉ xích. Ngươi đến thất mạch hội võ làm cái gì? Điền Bất Dịch đứng chắp tay, vừa ngự kiếm vừa nói, ta a, chính là đến xem, vạn nhất tiểu phàm đoạt cái khôi cái gì? Ta không tại hiện trường không phải là không thể lập tức biết được a. Tô Dương cười cười, nói, cảm thụ được bên tai sát qua phong lam. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cái thế giới này, mặc dù rất nhỏ, nhưng là chí ít phong cảnh nghi nhân. Ở chỗ này, cầu vồng rất buông lỏng. Điền Bất Dịch coi nhẹ cười một tiếng, nói, tiểu phàm đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới thứ mấy trọng? Liền muốn đoạt giải nhất, đệ tam trọng, hoặc là đệ tứ trọng đi. Tô Dương trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, tứ trọng có thể ngự vật, cũng có thể sử dụng pháp bảo. Đối với chiến lực tới nói, là một cái tính thực chất tăng lên. Tam tứ trọng, Điền Bất Dịch con ngươi co rụt lại, cái này cũng không chậm. Bất quá qua trong giây lát, hắn lại là nhướng mày. Hắn tam tứ trọng tâm pháp, từ chỗ nào tới, là ngươi cái kia nữ nhi bảo bối tặng thôi. Đáng thương nhà ta tiểu phàm, đối nhà ngươi Điền Linh Nhi là tương vương có lòng, thần nữ vô ý. Tô Dương khẽ cười nói, Điền Bất Dịch ho nhẹ một tiếng, không có hỏi nhiều xuống dưới. Trương tiểu phàm cùng Điền Linh Nhi ở giữa sự tình, hắn là biết đến, nhưng là hiển nhiên, Điền Linh Nhi đối với Tề Hạo càng thêm nhiệt tâm, bất quá theo Điền Bất Dịch, kia Tề Hạo thật không phải cái có thể tùy tiện phó thác cả đời người. Tự mình truyền thụ đây là đại tội, tiểu phàm cũng coi là học trộm, nặng thì, được chưa? Tô Dương khoát khoát tay, con cháu tự có con cháu phúc, nhường chính bọn hắn làm đi thôi. Ta là bất kể, bất quá ta nghĩ là, người như thế cái quả bí lùn, làm sao có thể sinh ra Điền Linh Nhi bực này tiên tư trác hẹn nữ nhi? Đúng thế, nữ nhi của ta, ngươi nói ai quả bí lùn? Tô Dương cười cười, đến, sau đó theo tiên kiếm phía trên nhảy xuống, rơi vào cầu vồng phía trên, bước chân nhẹ nhàng. Đem gần như vậy hồ không tồn tại lực phản chân hóa giải. Điền Bất Dịch ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Tô Dương bộ pháp, hắn hít sâu một hơi, đây mới là học cứu thiên nhân, chỉ sợ thanh vân môn bên trong cũng chỉ có đạo huyền có thể cùng sánh vai đi. Dứt khoát, hắn đối với thanh vân môn không có cái gì ác ý. Cầu vồng phía trên lan tràn không biết rõ bao xa, Tô Dương cùng Điền Bất Dịch sóng vai đi vào. Ngươi đi mau đi, ta tùy tiện đi dạo. Tô Dương nói, Điền Bất Dịch gật gật đầu. Đem Tô Dương đưa đến nơi này đã đầy đủ. Thất mạch hội võ, hắn làm bảy mạch thủ tọa một trong, cũng có được không ít sự tình cần phải đi làm. Mà những này, Tô Dương đương nhiên sẽ không đi lẫn vào. Không ngừng có linh kiếm rơi vào đến nơi đây, Tô Dương cũng đứng tại cầu vồng bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi Trương Tiểu Phàm bọn người. Tô Như là trước hết nhất đến, nhìn thấy Tô Dương đứng tại cầu vồng bên cạnh, cũng là nhíu mày, cái này không dễ, đem người liền đưa đến nơi này, liền đại điện đều không cho tiến vào. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi đại điện, thất mạch hội võ còn có một đoạn thời gian. Tô Như hạ xuống tới, dẫm lên bạch sắc lăng, như là tiên nhân. Tô Dương lắc đầu, nói, tạ ơn, không cần, ta còn là đi trước, chờ một lát tiểu phàm bọn hắn đi. Tô Như có chút ngoài ý muốn, Tô Dương thật chẳng lẽ chính là khôi phục? Điều này không khỏi làm nàng chật chật xưng nó. Vậy được, người trước hết tại chỗ này chờ đợi đi, chế một chút. Ta cùng không dễ dẫn ngươi đi gặp đạo huyền trưởng môn. Tô Dương gật gật đầu. Gặp đạo huyền a, không phải đã gặp một lần a. Tô Dương cũng không nói thêm gì, chỉ là đáp ứng. Về phần Tô Như thì là đi vào đại điện. cái khác 6 mạch đều có trưởng lão cấp bậc nhân vật đến, hoặc là mắt ngọc mày ngài, anh tuấn bất phàm, căn bản thấy không rõ nó chân chính tuổi tác, nhưng là Tô Dương có thể nhìn ra, nó khí huyết suy bại, có ít nhất hơn 200 tuổi, hoặc là một thân tháng áo bào màu trắng, sấn thác chính xác như là người trong chốn thần tiên, nhiều như rừng, có hơn 30 người tuổi tác đã đủ để cùng tiểu phàm cái này đời người cách trăm năm cường giả đi. Qua, cho dù là Tô Dương, cũng muốn cảm thán một cái Thanh Vân môn thực lực, trong thế giới này, nghiễm nhiên xem như không tệ. Tô Dương chậm rãi hướng về dưới cầu đi tới, đi rất chậm, dọc theo đường nhìn xem cầu vồng phía dưới phong cảnh, phía dưới là vực sâu vạn trượng, gần như không đáy, nhưng là theo Tô Dương, phía dưới có một cái chảy xiết sông lớn, trong đó thậm chí có mấy cái thủy thuộc tính linh thú tồn tại. Không biết tồn tại cỡ nào xa xưa tuế nguyệt, đương nhiên, cái này ở trong mắt Tô Dương, không gọi được cái gì lạ thường. Dựa vào cầu vồng, lại là một bóng người đi tới. Ở chỗ này, tất cả mọi người không thể ngự kiếm, dù sao có khả năng sẽ gặp phải Chu Tiên kiếm trận lôi đình công kích. Không ai muốn lấy thân mạo hiểm. Đây là một tên diện mạo uy nghiêm nam tử. Tô Dương gặp qua vị này Thanh Vân môn long thủ phong thủ tòa. Tại phổ trí trong trí nhớ, Tô Dương ánh mắt bất động, bình tĩnh như trước, Thương Tùng đạo nhân a, cái này nên là gián tiếp dẫn đến Thảo Miếu thôn bị đổ nguyên nhân. Tô Dương cũng không muốn nói thêm cái gì, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo thôi, thiên địa quy tắc như thế. Nhưng là Thương Tùng nhìn thấy Tô Dương, lại là nhướng mày, nhìn xem Tô Dương bên người, cũng không có người nào khác. Chân mày nhíu càng sâu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thương Tùng đạo nhân nhìn về phía Tô Dương, uy nghiêm mà hỏi. Tô Dương không để ý đến, vẫn ở nơi này đứng đấy bất động. Thương Tùng sau lưng một vị đệ tử kéo kéo Thương Tùng ống tay áo, nói, sư phụ, đây là ta đại bá, ta nghĩ hắn tới đây cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, sẽ không đối với nơi này có cái gì quấy rối. Người nói chuyện là Lâm Kinh Vũ, cũng là năm đó Thảo Miếu thôn bên trong người. Ta kinh ngạc không phải cái này, Thương Tùng đạo nhân nói, sau đó nhìn về phía Tô Dương, nhãn thần nhắm lại, nơi này gió lớn, ta dẫn ngươi đi đại điện đi. Tô Dương không biết rõ Thương Tùng muốn làm gì, là sợ chuyện năm đó bại lộ a? Cái này cũng không đúng, bởi vì đời trước căn bản không có nhìn thấy phổ trí cùng Thương Tùng đạo nhân đấu pháp. Cho dù là nhìn thấy, muốn xác nhận ra, cũng không có cách nào, khả năng chỉ là bệnh nghề nghiệp. Trưởng khống toàn bộ Thanh Vân môn hình phạt, đối với có chuyện, đều muốn quản chế một cái. Tô Dương không minh bạch, cũng không muốn hiểu, Thương Tùng dứt lời, đi lên phía trước, muốn kéo ở Tô Dương, lại kéo cái không, Thương Tùng không tin tà, tiếp tục đi về phía trước mấy bước, nhưng lại phát hiện, tự mình rõ ràng là hướng về Tô Dương đi, lại cự ly Tô Dương càng ngày càng xa, ở một bên mọi người nhìn lại, chính là Thương Tùng tại nguyên chỗ đạp mấy bước. Sau đó hướng về Tô Dương hư không kéo một phát, cái này quá không hợp lẽ thường. Thương Tùng đạo nhân tiếp tục hướng về Tô Dương đi tới, nhưng lại phát hiện càng ngày xa, đến cuối cùng hắn gần như nhìn không thấy Tô Dương. Đây là cái quỷ gì tình huống? Thương Tùng đạo nhân trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, lưng có chút run rẩy, lại nhìn về phía Tô Dương thời điểm, Tô Dương vẫn như cũ là đứng tại cách đó không xa. Chưa có trở về qua thân đến, Thương Tùng chỉ có thể nhìn thấy nó bóng lưng. Nhưng là chính là đạo này bóng lưng, nhường Thương Tùng đạo nhân lạnh cả sống lưng. Chỉ xích thiên nhai, trước mặt không gian phảng phất trồng chất. Rõ ràng gần như vậy, lại giống như là vô cùng xa. Hắn có loại ảo giác, đến Tô Dương trước mặt đường. Hắn cuối cùng cả đời, vô luận dùng cái gì tốc độ,